Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, tất cả vì nhân loại. Lối vào đường nối có vẻ hơi sâu thẳm, cũng không phải là mỏng manh một tầng giới bích dáng dấp kia. Địa quật bên này, một vị trên người mặc áo giáp màu vàng óng cường giả nhìn về phía Phương Bình bên này, quát lên, tốc độ, đi vào nhanh một chút. Đối phương rất không khách khí, cũng rất thiếu kiên nhẫn, để phục sinh chi địa võ giả tiến vào vương chiến chi địa. Là các chân vương quyết định, có thể không có nghĩa là tất cả mọi người đều không ý kiến. Có chút địa quật võ giả, đối này cực kỳ bất mãn. Cho rằng để phục sinh võ giả tiến vào vương chiến chi địa, đó là đối hai vương làm bẩn. Giáp vàng cường giả chính là một cái trong đó. Giờ khắc này quát lớn lên, cũng là hoàn toàn không thấy nhân loại sáu vị cửu phẩm. Ở chỗ này, đã ở vùng cấm, nằm ở yêu thực, yêu mệnh hai đại vương đình trong vòng vây. Chỉ là sáu vị cửu phẩm tính là gì? Yêu thực cùng yêu mệnh vương đình. Vương đình cai quản toàn cảnh, vương đình bên dưới còn quản hạt một ít hoàng triều. Hoàng triều chủ nhân đều là đỉnh cao nhất, có cường giả đỉnh cao nhất mới là hoàng triều. Mặt khác còn cai quản không ít chân vương lĩnh, có đỉnh cao nhất tồn tại khu vực, trực thuộc với vương đình quản hạt khu vực, đó mới gọi chân vương lĩnh. Vương đình chân vương đều không ít. Há sẽ quan tâm mấy vị thế đơn lực bạc cửu phẩm. Chu Tư lệnh cũng không để ý tới giáp vàng nam tử, nhìn về phía mọi người, khẽ gật đầu nói, vào đi thôi. Nói xong, Chu Tư lệnh cuối cùng trầm giọng nói, nhớ kỹ, có mệnh mới có tương lai. Mọi người dồn dập gật đầu, bắt đầu hướng lối vào đi đến. Hai bên, một ít tuổi trẻ địa quật võ giả, hai tay ôm ngực, được người yêu mến thế bộc phát, nhìn đi ngang qua nhân loại võ giả, cất tiếng cười to nói, sau khi đi vào chạy nhanh lên một chút, trốn khá một chút, nhớ tới giúp chúng ta nhiều mở ra một ít di tích. Phục sinh võ giả, nếu không muốn chết, có thể nương nhờ chúng ta, vì chúng ta dò đường, chấm ngoặc kép, những võ giả này, có người chế giễu. Có người hờ hững, căn bản không thấy thế nào Phương Bình mọi người. Trong đám người, có chút quần áo hào hoa phú quý cường giả, nhìn chỉ là lẫn nhau, nhìn chỉ là mấy đại vương đình thiên tài, vẫn chưa quá nhiều quan tâm nhân loại. Cường giả nhân loại không ít, đây là sự thực, nhân loại chống đối yêu thực vương đình nhiều năm, thậm chí đánh giết vô số yêu thực vương đình người, cũng là sự thực. Có thể trong nhân loại, ở lục phẩm cảnh liền biểu hiện yêu nghiệt không gì sánh được thiên tài. Không tính quá nhiều, vùng cấm bên này, những năm này cũng chưa từng nghe nói nhân loại có cái gì quá mức khiến người ta chấn động nhân. Loại thiên kiêu, đúng là Minh Vương cùng Võ Vương hai vị này cường giả nhân loại truyền thuyết. Một ít người nghe nói qua, trong đám người, có mấy vị thiên tài địa quật. Đạp không mà đứng, đứng so với những cửu phẩm kia cao hơn nữa. Ngay ở Phương Bình bọn họ muốn đi vào chớp mắt, một vị xem ra cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là đầy mặt uy nghiêm thanh niên nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Khóa này, có Minh Vương cùng Võ Vương hậu bối sao? Này vừa nói, trước cười đùa không ngừng đám người yên tĩnh lại, Lý Giật Minh chớp mắt dừng lại, quay đầu cười lạnh nói. Ra ra người ta chính là Minh Vương tôn tử. Tôn tử, ngươi đang gọi ta? Lý Giật Minh nói chính là tiếng Hán, không có dùng tiếng địa quật câu thông ý tứ. Hào hoa phú quý thanh niên nhưng là nghe hiểu. Cường giả địa quật bên trong, hiểu ngôn ngữ loài người không ít. Nghe được Lý Giật Minh mở miệng, không ít trôi nổi giữa không trung cường giả thanh niên đều nhìn về hắn. Trước hỏi hào hoa phú quý thanh niên cũng không tức giận, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, Minh Vương đời thứ hai huyết mạch, Minh Vương rất mạnh, đáng tiếc, dòng dõi đích tôn lại như vậy chi nhược. Ngươi có tư cách biết bản tướng tên Phong Diệt Sinh. Nhớ kỹ, giết ngươi người, chỉ có thể là ta. Dứt lời, hào hoa phú quý thanh niên ngắm nhìn bốn phía. Uy nghiêm nói, hắn, là của ta. Lời này vừa nói ra, đại lượng yêu thực vương đình cường giả dồn dập nở nụ cười. Có người lớn tiếng nói, nếu Phong Vương Tử nhìn lên hắn, chúng ta tự sẽ để cho Phong Vương Tử. Ngoặc kép, những người này còn đang phí lời. Phương Bình lại là nhìn lướt qua cái kia hào hoa phú quý thanh niên. Tiếp liền hướng về lối vào đi đến, Lý Giật Minh còn muốn nói vài câu. Kết quả nhìn thấy Phương Bình bọn họ đã đi rồi. Hừ một tiếng, cất bước đi về phía trước. Làm Minh Vương đời thứ hai huyết mạch, dù cho vùng cấm những người này, thân phận cũng không hắn cao quý. Cường giả đỉnh cao nhất, hơi một tí trăm nghìn tuổi, đời sau vô số. Hắn như vậy đỉnh cao nhất tam đại bên trong dòng dõi đích tôn. Ở bất kỳ địa phương nào đều là địa vị tôn sùng. Lối vào trong đường nối, Lý Giật Minh theo vào, chửi mát nói, cái tên này, quay đầu lại chơi chết hắn. Vương tử, xem ra cũng là đỉnh cao nhất nhất dòng chính hậu nhân. Tiêu diệt một cái, đỉnh cao nhất cũng phải đau lòng. Không phải mỗi một cái đỉnh cao nhất con cái đều có thể được gọi là vương tử. Đây là một loại tôn xưng, đỉnh cao nhất huyết mạch sẽ không quá mỏng manh. Thực lực cũng rất mạnh, thiên phú đồng dạng mạnh mẽ, lúc này mới có thể bị quan là vương tử. Cái kia Phong Diệt Sinh cũng là yêu thực vương đình bên kia. Số ít mấy cái vừa nhìn liền rất có uy hiếp cường giả. Lý Giật Minh mới vừa nói xong, Tưởng Siêu liền cười ha hả nói, ngươi tỉnh lại đi, ngươi là đối thủ của hắn sao? Lý Giật Minh thực lực không yếu. Lục phẩm đỉnh phong, tinh huyết hợp nhất hẳn là cũng sắp rồi, thủ đoạn cũng không ít, thật muốn cùng Đỗ Hồng giao thủ, không hẳn sẽ thua, có thể Đỗ Hồng, vẫn đúng là không hẳn là vừa mới đối thủ của người nọ. Mọi người tại đây, chắc chắn có thể thắng Phong Diệt Sinh, đại khái cũng là Phương Bình, Diêu Thành Quân cũng chưa chắc có thể, Lý Giật Minh hừ nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi? Tên kia thật sự dám cùng ta một mình đấu? Vậy thì thử một chút xem. Nói xong, Lý Giật Minh bỗng nhiên đình chỉ lời nói, hơi kinh ngạc nhìn phía trước mấy vị võ đại học sinh. Những tên này thật yên tĩnh a. Phương Bình cái tên này chính là cái nói lảm nhảm, cái gì cũng tò mò, cái gì đều muốn hỏi. Từ đi vào bắt đầu, liền một đường đuổi theo Trương Đào hỏi. Hỏi xong Trương Đào hỏi Chu Tư lệnh. Nói chung, nói không dừng lại đã tới. Có thể hiện tại, nhưng là yên tĩnh quỷ gì. Lý Giật Minh quét mấy người một mắt, có chút không quá thoải mái. Lầu bầu nói, tất yếu sợ bọn họ sao? Đám này nhãi con cũng là ỷ vào nhiều người, bằng không sớm chém chết bọn họ rồi. Phương Bình bọn họ loại người này, ở nhân loại ở giữa đúng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Kết quả đến địa quật, đến hiện tại liền một câu phản bác lời nói đều không nói. Điều này làm cho Lý Giật Minh cảm thấy, có chút cảm giác khó chịu, có chút người chính là như vậy. Đóng cửa lại đến, đối người trong nhà hung ác không gì sánh được, đến bên ngoài, nhưng là thành tôn tử. Loại người này chẳng những có, hơn nữa cũng không ít. Nói khó nghe điểm chính là gia đình bạo ngược. Phương Bình mấy người y nguyên không hé răng. Đỗ Hồng liếc Lý Giật Minh một mắt, khẽ lắc đầu, ít nói vài câu. Lý Giật Minh thấy thế cũng không tiếp tục nói nữa. Đúng là một bên Roses mở miệng nói, Đỗ tướng quân, địa quật bên này cường giả rất nhiều, lần này có muốn hay không cùng hành động? Khóa này, địa quật võ giả thật giống càng hơn nhiều. Trước kia, địa quật thiếu thời điểm cũng là 200-300 người. Năm nay võ giả tiếp cận 400 người. Yêu tộc tiếp cận 200 vị. Nhân số như vậy quá nhiều rồi. Nhân loại liền 30 người, còn chia làm 6 phương. Trước kia mọi người có hợp tác thời điểm, cũng có phần khởi hành động thời điểm. Lần này Roses cảm thấy vẫn có cần phải hợp tác. Đỗ Hồng đáp lại nói, có thể, thế nhưng cùng hành động, các người nhất định phải nghe chúng ta chỉ lệnh hành động. Có thể làm được liền đồng thời, không thể làm đến vậy thì tách ra. Roses khẽ cười nói, điểm ấy ta tự nhiên rõ ràng. Mấy người nói chuyện gian, bỗng nhiên thân thể hơi ngưng lại. Yếu nhất Tô Tử Tố thậm chí không nhịn được rút lui một bước. Một mặt chấn động nói, tốt loạn dòng năng lượng. Giờ khắc này, bọn họ đã bước ra lối vào đường nối, mới vừa tiến nhập vương chiến chi địa. Mọi người liền cảm nhận được không gì sánh được mạnh mẽ. Không gì sánh được hỗn loạn dòng năng lượng, hỗn loạn năng lượng thủy triều. Để mới vừa tới nơi đây tất cả mọi người có chút không quá quen thuộc. Xung kích Tô Tử Tố rút lui một bước, dù cho nàng không có chuẩn bị, cũng có thể thấy được chút ít. Đỗ Hồng mới vừa muốn nói chuyện, sau một khắc nhưng là không nói ra được rồi. Phía trước, Phương Bình mấy người cũng cấp tốc đánh giá một phen chung quanh hoàn cảnh. Vương chiến chi địa bên này, mờ mịt, trong không gian đều giống như mang theo mùi khói lửa, nhìn đều không phải quá xa. Không trung mặt trời to lớn kia, thật giống có chút thấy không rõ lắm, bị từng tầng hỗn loạn dòng năng lượng che kín rồi. Đơn giản nhìn lướt qua, Phương Bình mấy người liền hướng về lối vào bên trái đi đến. Vương Kim Dương mấy người không nói tiếng nào, cũng cùng đi đi. Mấy người thật giống ở thăm dò hoàn cảnh, Đỗ Hồng còn nhìn thấy Phương Bình trên đất đào móc. Không biết có phải là ở thăm dò địa chất, mắt thấy mấy người càng chạy càng xa. Đỗ Hồng không nhịn được nói, Phương tướng quân, các ngươi đây là muốn cùng chúng ta tách ra hành động. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, đúng, Đỗ tướng quân, ngươi trước tiên dẫn người rời đi đi, nửa giờ cũng không phải quá dài, người phía sau lập tức liền muốn đi vào rồi. Vậy các ngươi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Phương tướng quân, Phương Bình, các ngươi thật muốn đơn độc hành động. Lần này địa quật bên này thực lực so với hướng về kỳ càng mạnh mẽ. Lý Giật Minh cũng nói một câu, tiếp có chút nói không được. Phương Bình lúc này chính đang đào hầm, đào một hồi, thật giống có chút không hài lòng lắm, lại đình chỉ động tác. Thấy cảnh này, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Tô Tử Tố nhỏ giọng nói, bọn họ đang làm gì? Đứng ở một bên Tưởng Siêu, biến sắc lại biến, còn có thể làm cái gì? Đang tìm thích hợp điểm phục kích, này cũng không thấy, mấy tên này thật điên rồi. Bọn họ lại chuẩn bị ở lối vào bên này, phục kích những người kia, không muốn sống sao? Tưởng Siêu nhìn ra rồi. Đỗ Hồng tự nhiên cũng nhìn ra rồi, sắc mặt kịch biến, vội vàng đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói, Phương tướng quân, các ngươi chuẩn bị ở đây phục kích bọn họ. Cái kế tiếp tiến vào chính là yêu thực vương đình người. Ta nhìn một chút, bọn họ lần này tổng cộng đến rồi 120 người trái phải. Tinh huyết hợp nhất cảnh, vượt qua 30 vị. Phương tướng quân, dù cho các ngươi có hành động, có ý nghĩ, có thể chờ bọn hắn tách ra sẽ hành động lại. Phương Bình gật đầu nói, ta biết, 30 vị tinh huyết hợp nhất, thật muốn liều mạng, ta không phải là đối thủ. Đỗ tướng quân, ta so với ngươi tiếc mệnh. Được rồi, phí lời không nói, thời gian không bao nhiêu rồi, ngươi còn gánh vác bảo vệ những người khác trọng trách, nhanh rời đi đi. Nơi này không phải chỗ ở lâu, không đi nữa, các ngươi liền nguy hiểm rồi. Có thể các ngươi, chúng ta có chúng ta thủ đoạn bảo mệnh. Đỗ tướng quân, ngươi đi trước đi. Đỗ Hồng sắc mặt lần lượt biến đổi. Bọn họ thật muốn phục kích những người kia. Chỉ là 4 người, muốn phục kích một nhánh 100 người trở lên lục phẩm đoàn đội. Đỗ Hồng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Tử Tố mọi người. Lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Phương Bình mấy người. Cắn răng nói, không muốn tự tìm đường chết. Các ngươi tự lo lấy. Phương Bình, tạm gác lại hữu dụng chi thân. So với hiện tại uổng mạng được. Ngươi là Hoa Quốc xuất sắc nhất thiên kiêu. Tổn thất ở đây là ta Hoa Quốc tổn thất. Đa tả Đỗ tướng quân khen. Ta có chừng mực. Đỗ Hồng thở dài một tiếng. Không nói nhảm nữa. Nhìn về phía những người khác. Quát lên. Chúng ta đi. Tướng quân. Trong đội ngũ. Có người không nhịn được hô một tiếng. Đỗ Hồng nghiêm nghị nói. Đi. Hắn không thể mang theo những người này ở đây bồi tiếp Phương Bình bọn họ chịu chết. Hắn có nhiệm vụ của hắn. Phương Bình không nghe khuyên bảo ngăn trở. Hắn chỉ có thể trước tiên dẫn người rời đi. Roses những người này cũng không do dồn dập nhìn về phía một mặt bình tĩnh Phương Bình mấy người. Một lát sau, mọi người thở dài một tiếng. Dồn dập theo Đỗ Hồng đi về phía trước. Đỗ Hồng đi mấy bước. Quay đầu lại nhìn về phía có chút luống cuống Tưởng Siêu. Quát lên, đi, người nghĩ lưu lại nơi này chờ chết sao? Nhưng là, Tưởng Siêu khóc không ra nước mắt. Ta mua mệnh tiền đều thanh toán a. Hiện tại toán xảy ra chuyện gì? Ta là đi đây, vẫn là lưu đây. Có thể bốn người, những này người điên muốn làm nhân gia bách nhân đội ngũ a. Thật điên rồi, ta ở đây. Bị người loạn đao chém chết xác suất đại phá trời. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Tưởng Siêu, trong đám người, Trịnh Nam Kỳ liếc mắt nhìn Phương Bình, vừa nhìn về phía Tưởng Siêu, trầm giọng nói, đi thôi, người nghĩ Tưởng ra ra người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Ta, Tưởng Siêu, Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, tiếp cắn răng nói, các ngươi đi các ngươi, đừng động ta không cùng các ngươi đồng thời. Ngươi, đừng ngươi, đi nhanh đi. Đỗ Hồng thấy cảnh này, sắc mặt có chút khó coi. Tiếp không nói một lời, cấp tốc hướng mờ mịt phương xa đi đến. Bảo trọng, Lý Phi mấy người hướng Phương Bình bọn họ chắp tay. Ánh mắt có chút không nói ra được phức tạp. Càng nhiều vẫn là cảm giác mấy người này đúng là người điên. Đang yên đang lành, bỗng nhiên muốn ở lối vào phục kích người khác làm cái gì? Còn có Tưởng Siêu, cũng là người ngu ngốc. Điên rồi sao? Những người này muốn chết. Người cũng cùng muốn chết. Bọn họ đi rồi, đi rất nhanh. Tưởng Siêu không đi. Phương Bình hơi kinh ngạc nhìn hắn. Kết quả hắn còn chưa mở miệng. Tưởng Siêu liền vội vã nói, có nhu cầu gì hỗ trợ, ta có thể lia 20 phút, còn lại mấy phút, ta muốn trước tiên chạy trốn. Phương Bình, các ngươi nếu là không chết, ta lại trở về, chết rồi, vậy ta liền không trở lại rồi. Các ngươi thật muốn chết rồi, ngươi nhớ tới đem tử mẫu máy cảm ứng chủ kiện cho đóng. Ngươi một quan, ta liền biết ngươi chết rồi. Ta liền lập tức ném đi tử kiện chạy trốn. Này vừa nói, Phương Bình đến miệng lời nói nghẹn trở lại. Em khoa, mập mạp này quả nhiên đủ hiện thực, cũng đủ khôn khéo. Phương Bình không lời nào để nói, cũng lười lại để ý tới hắn. Nhìn về phía Lão Vương mấy người nói, nơi này phục kích bọn họ, có lẽ có thể giết chết một ít, có thể tuyệt đối không giết sạch bọn họ. Là ở đây phục kích, vẫn là đuôi theo bọn họ hành động, từng cái chém giết. Vương chiến chi địa rất lớn, then chốt không phải cái này. Một khi để bọn họ tách ra, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một ít võ giả thất phẩm. Vương Kim Dương cũng là cấp tốc nói, hiện tại bọn họ mới vừa tiến nhập, vẫn không có thất phẩm tồn tại, có thể sau một quãng thời gian. Bọn họ trên trăm vị tinh huyết hợp nhất cảnh, có chút người dương cung mà không bắn, chính là vì vào lại đột phá. Một khi tiến vào nơi này vượt qua một ngày, tuyệt đối sẽ xuất hiện một nhóm võ giả thất phẩm. Sở dĩ ở đây tiêu diệt một ít người, vẫn có cần phải, Lý Hàn Tùng cũng vội vàng nói, Phương Bình, có thể dùng năng nguyên thạch nổ chết một nhóm người sao? Phương Bình lắc đầu nói, này lại không phải mỏ quặng, nơi này năng lượng tuy rằng phong phú, cũng có chút hỗn loạn, có thể nồng độ không đủ, nổ chỉ là năng nguyên thạch bản thân, uy lực không phải quá lớn, nổ bất tử lục phẩm, trước nổ vương thành, đó là vương thành bản thân liền có cự khoáng, hắn năng nguyên thạch nổ tung, chỉ là cái lời dẫn, hy vọng dùng năng nguyên thạch nổ chết đối phương, đừng nằm mơ, huống hồ Phương Bình cũng không mang nhiều như vậy. Diêu Thành Quân trầm ngâm chốc lát nói, người ta đều lực lượng tinh thần cụ hiện, tinh thần lực của ngươi còn có thể tự bảo, chờ bọn hắn đi ra trong nháy mắt, ngươi tự bảo lực lượng tinh thần, ta dùng lực lượng tinh thần kinh sợ, Vương Kim Dương liên thủ với Lý Hàn Tùng tập giết bọn họ. Trong nháy mắt đó, chém giết một ít tinh huyết hợp nhất cảnh trở xuống vấn đề không lớn. Có chút người có lực lượng, tinh thần cấm đoạn phối sức. Cái kia, lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, chung quanh đây có yêu thú sao? Vương chiến chi địa có một ít không có thần trí yêu tộc. Một bên, Tưởng Siêu nghe bọn họ nói xong, lập tức nói, có thể những yêu tộc này thần trí mơ hồ, đưa tới cũng sẽ địch ta không phân, ngay cả chúng ta cũng đồng thời công kích. Phương Bình trầm tư chốc lát, cấp tốc nói, dụ dỗ yêu thú đến đây, gây ra hỗn loạn cùng giết chóc. Trước lúc này, ta tự bạo lực lượng tinh thần, lão Diêu ngươi dùng lực lượng tinh thần kinh sợ một ít người, để yêu thú giết chết một đám người, chờ tiêu diệt một nhóm, chúng ta lại đi nữa giết người, nhưng chúng ta ẩn thân cũng sẽ bị phát hiện. Phương Bình liếc mắt một cái Tưởng Siêu, không để ý đến hắn, tiếp tục nói, chúng ta trước tiên ẩn thân, đi ra ngoài thời điểm, yêu tộc bị giết chết thì thôi, không giết chết chúng ta liền dùng đỉnh cao nhất yêu thú phân và nước tiểu dọa lui những yêu tộc này, không đến nỗi ngay cả chúng ta cũng bị công kích. Mọi người nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta không phải giết người. Lý Hàn Tùng hiểu rõ nói, biết, trước hết giết có thần binh lục phẩm cao đoạn, sau đó là đỉnh phong, cuối cùng mới giết cái kia chút có thần binh tinh huyết hợp nhất. Không có thần binh, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không không giết. Diêu Thành Quân cũng nói, tinh huyết hợp nhất, giống phong diệt sinh loại kia cường giả, không muốn liều mạng, trước tiên chém giết một ít nhược. Đến mức những cường giả này, chúng ta phía sau chậm rãi mài chết bọn họ. Phương Bình gật đầu, tính toán một thoáng, mang lên lão Diêu bọn họ. Ba người thu lại khí tức, 1 phút 10 triệu điểm tài phú. Đến mức Tưởng Siêu, cái tên này ngược lại sau đó liền chạy trốn. Phương Bình cũng lười quản hắn, bất quá mập mạp cần giúp đỡ. Phương Bình cũng không ngại sai khiến một hồi. Cấp tốc nói, Tưởng Siêu, ngươi ở đây vùng biên cương dưới đảo hầm. Quên đi, ngươi nghiệp vụ không thuần thục. Đầu sát, ngươi đến, nhớ kỹ, đảo chúng ta 4 người có thể tập kích điểm. Muốn bí mật một ít. Lão Diêu, ngươi lực lượng tinh thần mạnh. Ngươi đi chung quanh dò thử xem, có hay không yêu thú. Dụ dỗ một ít lại đây, nhớ kỹ. Sau 20 phút dụ dỗ lại đây, tốt nhất là cao phẩm, ngươi nếu là không được trở về thông báo ta, ta đi dụ dỗ. Lão Vương, ngươi thay cái phương hướng, đi xem có hay không những người khác lại đây, nơi này cũng là có địa quật võ giả ở, đừng làm cho bọn họ hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Còn có, tra xét ra một cái có thể cấp tốc đào mạng đường nối. Chúng ta chỉ tập kích, đánh giết một nhóm người, bắt được một nhóm thần binh, muốn ở trong vòng 5 phút kết thúc chiến đấu, cấp tốc rời đi tại chỗ. Đúng rồi, không muốn đi đỗ tướng quân bọn họ bên kia. Thay cái phương hướng, Phương Bình cấp tốc làm sắp xếp, những người khác cũng không nói nhiều, rất nhanh bắt đầu hành động. Tưởng Siêu có chút hưng phấn, cũng có chút ủ rũ, vội vàng nói, Phương Bình, vậy ta đây, ngươi, Phương Bình cau mày nói, ngươi nhất tốt lập tức rời đi, nói thật, ngươi ở đây đợi không có gì dùng, nhưng là, quên đi, vậy ngươi giúp đầu sắt đào hầm. Phương Bình chẳng muốn nhiều lời, bất quá vẫn là dặn dò, 15 phút, ngươi liền rời đi, đừng cho chúng ta thêm phiền, yên tâm. Thật muốn xảy ra vấn đề, chủ kiện sẽ không mở ra, không thành vấn đề lời nói, có cơ hội ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tưởng Siêu nghe vậy cũng không nói cái gì nữa, có chút tràn đầy phấn khởi theo sát Lý Hàn Tùng cùng đi đào hầm rồi. Đến mức Phương Bình có biện pháp gì ẩn giấu mọi người khí huyết gợn sóng. Suy nghĩ một chút Tưởng Siêu cảm thấy cũng không khó. Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lực lượng tinh thần không vượt qua hắn, cũng phát hiện bọn họ không được. Đến mức Phương Bình vẫn chưa rời đi, đứng tại chỗ liếc mắt nhìn lối vào. Đừng xem lối vào thật giống không dài, nhưng lại là phảng phất hai cái trời đất bình thường. Đối diện tình huống, hắn không biết gì cả, không nhìn thấy người đối diện, cũng không cảm ứng được đối diện khí tức. Quá rồi giới bích, thật giống như xuyên qua đến một thế giới khác, cùng đối diện cách ly rồi, như vậy cũng tốt, Phương Bình khẽ gật đầu, cứ như vậy, người đối diện cũng không biết phát sinh cái gì, ở lối vào đường nối bên này, Phương Bình trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên đem Dương Thành, cụ hiện đi ra, tiếp đó, Phương Bình liền bắt đầu không ngừng bổ sung lực lượng tinh thần. Thực chất hóa những kiến trúc kia, hắn muốn bao phủ lối vào này một vùng, hiện tại người đối diện không có tới, cho hắn thời gian chuẩn bị, hắn có thể toàn tâm toàn ý bố trí cạm bẫy, thành nhỏ, là khốn người dùng, phòng ngừa những người kia đến thời điểm phân tán rời đi, cũng là vì diệt địch dùng. Không chung, Phương Bình ngưng tụ một vòng huyết nhật, tiếp lại ngưng tụ một vòng huyết nhật. Không chỉ là huyết nhật, Phương Bình còn ở trong đó bổ sung đại lượng lực lượng thiên địa. Giết yêu thực vương đình người, giết những thiên tài này, giết những thiên kiêu này, để bọn họ thiên tài ở một đời này tuyệt tự. Ta Phương Bình, một lòng vì nhân loại, dù chết không hối, thời khắc này, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị, tất cả, vì nhân loại, vì nhân loại. Ta võ đại bốn người, đánh giết trăm vị trở lên vương đình cường giả, tinh huyết hợp nhất vượt qua 30 người, thật muốn có thể giết chết đám người này, ít nhất tương đương với giảm thiểu trăm vị cao phẩm. Những người này, tương lai trong vòng 1-2 năm, bất tử lời nói, hầu như cũng có thể thành tựu cao phẩm, to lớn vương đình, bao phủ diện tích mấy trăm triệu cây M2. 30 tuổi trở xuống cũng là tập hợp được rồi những người này. Giết chết bọn họ, đối với nhân loại là cỡ nào to lớn cống hiến. Có lẽ, còn giết chết tương lai đỉnh cao nhất mầm. Này công tích quả thực so với nổ một tòa vương thành cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Có khoảnh khắc như thế, Phương Bình chính mình cũng cảm động rồi. Nhân loại võ giả, Hoa Quốc võ giả, võ đại võ giả. Cỡ nào đại công vô tư, cách đó không xa, đang theo Lý Hàn Tùng học đào hầm Tưởng Siêu, gặp Phương Bình chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ lo nước thương dân vẻ, thấp giọng nói, lão Lý, nơi này trừ bỏ chúng ta cũng không người ngoài, hắn trang dáng dấp kia, cũng không ai nhìn a. Lý Hàn Tùng liếc hắn một cái, hừ nhẹ nói, hắn không trang. Phương Bình vốn là ta Hoa Quốc võ đạo lãnh tụ, hắn có lẽ có tư tâm, có thể càng nhiều vẫn là công tâm, hắn không thiếu thần binh, không thiếu tài nguyên tu luyện, cái gì cũng không thiếu, dù cho lần này đến vương chiến chi địa, cũng không phải vì chính hắn, bằng không, hắn rất nhanh sẽ có thể bước vào thất phẩm cảnh, hắn với các ngươi không giống. Ngươi đừng dùng tâm của chính ngươi nghĩ đến đối xử hắn. Tưởng Siêu nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi nói thật lòng, đương nhiên, Lão Lý, ngươi liền như thế khâm phục hắn? Không phải khâm phục, là tôn kính. Lý Hàn Tùng hơi không kiên nhẫn nói. Ít nói nhảm, nhanh đào, không đào liền cút đi. Tốc độ nhanh một chút. Tưởng Siêu lay một thoáng đầu to. Em khoa, tổng cảm thấy đám người này có chút bệnh thần kinh. 15 phút, sau 15 phút mình nhất định chạy rất xa. Những tên này, rơi xuống địa quật sau. Thần kinh đều không bình thường. Tưởng Siêu có chút hơi sợ. Có lẽ, lần sau chính mình nên cùng ngũ phẩm đầu chọc đồng thời xuống địa quật vui đùa một chút. Đầu chọc thực lực yếu, sẽ không có như thế điên. Trường hợp đó mới càng thích hợp bản thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.